Kể từ đó, chỉ cần gió thổi qua, lục lạc một vang, này sát khí liền sẽ thuận thế thổi hướng nhà của ngươi. Cứ thế mãi, định là vạn sự không thuận. Bạc Tần An thiếu chút nữa đứng không vững, hắn sắc mặt trắng bệch, không biết hay không tâm lý tác dụng. Hiện giờ mỗi trận gió thổi qua, hắn đều cảm thấy có cổ âm khí chui vào chính mình lỗ chân lông. Xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, này lục lạc có lớn như vậy tác dụng. Bạc Tần An nhíu mày, lục lạc chỉ là khởi phụ trợ tác dụng, chỉ là một cái môi giới. Ta không đoán sai nói, nữ nhân này còn thỉnh cái tương đương có năng lực pháp sư. Ở nhà ngươi chung quanh, căn cứ chung quanh sơn thủy phập phòng, bày cái bát quái trận pháp, kể từ đó, trận pháp cùng pháp khí phối hợp, ngươi có thể tránh được tai họa là tuyệt không khả năng. Bàn Nhược rất có kiên nhẫn mà nói, vốn dĩ lấy nàng tính cách, là không mừng giải thích nhiều như vậy, nhưng mà đối phương dù sao cũng là Bạc Hà phụ thân. Cùng Bạc Hà vận mệnh liên hệ ở bên nhau, nàng hy vọng thông qua chuyện này, liền bắt đầu thay đổi Bạc Hà bi kịch nhân sinh. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thời điểm mấu chốt, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Bạc Tần An sớm đã đem kia nữ nhân ném tại cùng nhau. Bắt đầu chính thức mà lo lắng khởi chính mình mạng nhỏ tới. Đại sư, ngươi nhất định phải giúp ta phá giải. Nghe được hắn xưng hô, Bàn Nhược biết hắn đối chính mình đã hoàn toàn tín nhiệm mà ni nàng gật đầu nói. Yên tâm, vì Bạc Hà ta cũng sẽ giúp ngươi. Giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ vật cái gì? Chu sa, lá bùa, máu gà, kiếm gỗ đào, hảo, ta lập tức làm người chuẩn bị. Bạc Tần An thủ hạ làm việc thực mau. Nửa giờ sau, Bàn Nhược muốn đồ vật đã toàn bộ mua tề. Nàng bấm đốt ngón tay canh giờ. Rồi sau đó đối với bát quái trận yên tâm, lấy chu sa trên giấy vẽ bùa, lại dùng máu gà khai phong kiếm gỗ đào. Rồi sau đó dùng riêng chú ngữ bắt đầu phá trận, Bàn Nhược tưởng không sai, kia nữ nhân thỉnh pháp sư pháp thuật tương đương lợi hại. Tuyệt không phải cái loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Bàn Nhược dùng hết suốt đời sở học, phí sức của chín châu hai hổ, thật vất vả phá trận, chỉ nghe lục lạc một vang, nhưng thanh âm kia lại như là chiều ngoài cửa sổ đạn đi. Cố Hề Hề cùng Bạc Hà đôi tay hoàn cánh tay. Phía sau lưng đều là chợt lạnh, này lục lạc tiếng vang vốn là ở bên tai, lại bỗng nhiên chiều ngoài cửa sổ đạn đi, này đã không phải khoa học có thể giải thích, hai người nhìn này tràn ngập sát khí lục lạc, tưởng tượng đến nó đã từng ở phần mộ đãi hơn 1000 năm. Trong lòng đều thập phần sợ hãi, Bàn Nhược, đã không có việc gì sao? Bạc Hà vuốt ve chính mình cánh tay, hỏi. Ta như thế nào cảm thấy trong nhà âm u? Bàn Nhược cười cười, ngươi đây là tâm lý tác dụng. Nàng nhìn về phía Bạc Tần An. Bá phụ, trận pháp đã giải trừ. Bạc gia vận rủi cũng sẽ qua đi. Còn mong ngươi về sau đừng làm như vậy việc ngốc. Bạc Tần An bị này một nháo. Hoàn toàn sợ, nghĩ đến chẳng qua bởi vì chính mình hoa tâm. Liền vì trong nhà đưa tới nhiều như vậy mối họa. Không chỉ có công ty chịu liên lụy, còn lan đến gần người nhà. Trong lúc nhất thời thập phần áy náy, lại nghĩ đến kia nữ nhân như thế tâm tàn nhẫn. Trong lòng đối kia nữ nhân cũng đã không một tia lưu luyến. Liên quan đối mặt khác nữ nhân cũng sợ. Ai, thật là độc nhất phụ nhân tâm a. Bạc Tần An ở trong lòng trộm mà nghĩ. Hết chương.